Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 thượng cổ chín đất hoang đồ. Đường Khế lúc ấy chỉ thuận miệng phân phó hắn đi cha cha mới vừa tiến kỳ huyện người là ai. Lúc sau liền không lại hỏi đến, Tiểu La La cho rằng không phải cái gì đại sự, trước kia cũng từng có như vậy sự, phàm là mới vừa trụ tiến kỳ huyện thức tỉnh giả. Tam mới là lớn mạnh chính mình thế lực đều sẽ cướp mượn sức. Có rất nhiều thật tài thật liêu, có chính là bao cỏ phế vật, cho nên Tiểu La La cũng không để trong lòng, nghe nói mới tới hai người bán lưỡi dài cự ếch khắp điền. Thì ăn thịt cửa hàng, hắn mới chậm gì gì đi dò hỏi. Điền lão bản cũng không biết bọn họ chi tiết, chỉ biết bọn họ là thức tỉnh giả, hẳn là rất lợi hại. Cũng thuận tiện nói cho hắn kia hai người tên, không dự đoán được hôm nay sáng sớm liền cùng Đường Khế ra tới, chuyện này còn không có tới kịp đăng báo, đã bị rũ ra tới. Hắn vừa mới suýt nữa dọa ngất xỉu đi, Đường Khế nổi giận nói. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ta, còn không có tới kịp. Tiểu La La khóc không ra nước mắt. Không biết đắc tội kia hai người sẽ là cái gì kết cục. Đường Khế một khang lửa giận. Đối diện Đường Thời Hảo vận ghen ghét không thôi. Không nghĩ tới hai người kia liền ở dưới mí mắt của hắn còn không có phát hiện. Quả thực chính là đối hắn chỉ số thông minh vũ nhục. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Viêm tự có cái kia thực lực, một người xử lý cái kia tổ chức hai cái thành viên. Thuyết minh thực lực của hắn rất mạnh, hắn lại là Đường Thời thân cận đối tượng, hai người đến bây giờ còn ở bên nhau, thuyết minh quan hệ không tồi, Đường Thời lại thế nào vẫn là hắn Đường ra người, ràng buộc quan hệ, Viêm tự chỉ cần để ý Đường Thời, Đường ra có yêu cầu, hắn khẳng định sẽ hỗ trợ, nghĩ thông suốt điểm này, Đường Khế nhưng thật ra không vội. Giống như khổ tâm đi nịnh bợ kia hai cái cao cao tại thượng gia hòa. Chỉ bằng mời chào càng đáng tin cậy người, bọn họ ở nơi nào biết không? Đường Khế trong lòng có so đo, biết, nghe nói lần trước cố chủ quản còn đi qua. Tiểu La La vội vàng nói, dẫn đường. Ta muốn đích thân đi một chuyến, Đường Khế tin tưởng vững chắc. Mặc dù hắn cùng Đường Thời chi gian có hiềm khích, huynh đệ chi tình. Huyết mạch chí thân quan hệ là thiết không ngừng, bọn họ có lại đại ân oán, nói đến cùng vẫn là huynh đệ, cho nên chỉ cần hắn đi nói, Viêm tự khẳng định sẽ đứng ở Đường ra bên này, bọn họ là ngoại lai nhân viên. Tưởng ở kỳ huyện chiếm được một khối địa bàn phi thường không dễ dàng. Đặc biệt là kỳ huyện còn có một cái bản thổ bang phái. Lân bang, bọn họ trước kia chính là cái xã hội đen. Hiện giờ xã hội trật tự hỗn loạn, bọn họ nhưng thật ra càng làm càng lớn, đã có thể cùng kỳ huyện huyện trưởng, hách đạo đức chia đều thiên hạ, cũng may còn có Đường ra ở kỳ huyện thế lực ba phần. Ai cũng không làm gì được ai, tam phương đều ở mão đủ kính đoạt thức tỉnh giả, điều kiện tốt thức tỉnh giả, nếu không chịu chính mình mượn sức, như vậy tình nguyện ám sát rớt cũng sẽ không nhường cho đối phương. Như vậy sự phía trước không thiếu làm, ở mặt thế dãy dụa sinh tồn, mạng người hèn hạ liền như dị thú giống nhau, trừ phi ngươi có thực lực, mới có thể trở thành nhân thượng nhân, nếu không chỉ có thể mặc người sâu xé, Đường Thời lái xe một đường bay nhanh. Hắn không có tại dã ngoại tiếp tục lắc lư, mà là trở về thành, thẳng đến chỗ ở đi, Thiết Tông gấu xám theo hắn lâu như vậy. Liền như vậy bị hủy. Không có khả năng không đau lòng, hắn hiện giờ bị thương, trong tay không có chiến đấu hình tôi tớ tạp, đối phó xương lang đốc quân phần thắng không lớn, huống chi hắn còn bị thương, vong linh thể chất cũng dùng không ra, chỉ có thể trước tiên lui, Đường Thời đem xe khai tiến trong viện. Xe Việt dã không ở, Viêm tự khả năng còn không có trở về, Đường Thời không có xuống xe. Đè ngực trái. Chặt đứt hai căn xương sườn, hắn ăn mấy viên nguyên năng tinh, chờ đợi thương thế khôi phục đếm kỹ trong tay đã có thẻ bài. Vong linh liêm đao vũ khí tạp, ác độc thợ rèn tôi tớ tạp, bạo phong dũng sĩ tay phải bao cổ tay, xương khói chướng ngại pháp thuật tạp, Viết sắc Griffin tọa kỵ tạp, thượng cổ hoàn văng chiến khải, nguyên tổ triệu hoán thẻ bài, công chính chi kiếm vũ khí tạp, linh vương tay trái bí năng tạp, không phải không thể dùng, chính là chọn thời cơ, chân chính có thể sử dụng với chiến đấu, một chương cũng không có, Đường Thời cảm thấy đau đầu. Hắn hiện tại cực độ khiếm khuyết thuộc về chính mình chiến đấu hình tôi tớ tạp. Bằng không làm hắn tự mình ra trận cùng địch quân thẻ bài sinh vật vật lộn. Kia quả thực là xuẩn. Chính là muốn như thế nào được đến thẻ bài đâu. Đường Thời chọc chọc hệ thống. Tại ý thức hô vài tiếng. Hệ thống mới nửa chết nửa sống ra cái thanh. Đường Thời không chút khách khí. Ta yêu cầu thẻ bài. Như thế nào mới có thể được đến ta muốn thẻ bài. Hệ thống phiên bản quá thấp. Không duy trì tự chủ lựa chọn quyền hạn. Đường Thời, phiên bản thấp, ngươi nhưng thật ra thăng cấp a. Hệ thống, tài liệu không đồng đều. Vô pháp thăng cấp, Đường Thời quả thực muốn bắt cuồng. Yêu cầu cái gì tài liệu? Ngươi nhưng thật ra ra cái thanh. Ngươi không nói ta như thế nào biết ngươi muốn cái gì tài liệu? Hệ thống tiếp tục cứng nhắc máy móc âm. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cùng khen thưởng. Sẽ chỉ ở ký chủ có ý thức ảnh hưởng hạ mới sinh ra. Hoặc là nhiệm vụ mục tiêu bị hệ thống cảm giác đến. Đường Thời, nói cách khác, khi ta mãnh liệt yêu cầu cái gì thẻ bài thời điểm. Hệ thống liền sẽ tuyên bố cái tương quan nhiệm vụ, lấy khen thưởng hình thức đem thẻ bài chia ta phải không? Hệ thống, chỉ hạn thức tỉnh kỳ. Đường Thời suy nghĩ một chút, nói. Hệ thống thăng cấp yêu cầu cái gì tài liệu? Hệ thống, nhiệm vụ tuyên bố, hệ thống thăng cấp nhiệm vụ, chuẩn bị tài liệu, lỗ mã chi nhãn, tiêu ma trần, địa ngục hỏa thạch, thời hạn, vô, khen thưởng, tùy cơ, Đường Thời, ngoặc kép, này tam dạng đồ vật, hắn giống nhau cũng chưa nghe nói qua, này muốn đi đâu tìm, Đường Thời, có hay không nhắc nhở, tỉ như cái gì hình dạng. Ở nơi nào có thể tìm được? Hệ thống, hay không mở ra thượng cổ chín đất hoang đồ chỉ dẫn? Thượng cổ chín hoang, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Ban đầu còn cảm thấy hệ thống cùng hắn giao lưu không hề chướng ngại. Hiện tại như thế nào cảm thấy một người một hệ thống hoàn toàn không ở cùng cái kênh thượng? Đường Thời, khai, mở ra bản đồ chỉ dẫn, hệ thống. Ký chủ mệnh lệnh, mở ra thượng cổ chín đất hoang đồ chỉ dẫn. Đường Thời trước mắt đột nhiên xuất hiện một chương to lớn bản đồ. Hình dạng tựa như cổ đại phát run khi dùng giản dị bản đồ. Mặt trên điều điều tuyến cuộn dây vòng, nhan sắc khác nhau, xem Đường Thời đầu váng mắt hoa. Mấu chốt là, trên bản đồ cái gì cũng không có thiếu. Này muốn thấy thế nào? Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Hay không biểu hiện nơi vị trí. Đường Thời lập tức nói. Biểu hiện trước mắt bản đồ bắt đầu dần dần kéo gần. Tựa như cao đức bản đồ giống nhau. Lăn lộn con chuột, vị trí liền sẽ càng ngày càng chính xác. Một bộ to và rộng đồ ở Đường Thời trước mắt dần dần kéo gần lại kéo gần. Thẳng đến biến thành một cái rõ ràng tiểu viên điểm. Tiểu viên điểm phía trên tiêu kỳ huyện tên. Cũng may là tiếng Trung. Hắn xem hiểu, hệ thống, ký chủ trước mắt nơi vị trí, thượng cổ chín hoang pháp ngàn cụ thế trung bộ nhân tộc lĩnh vực hoa tôn vực kỳ huyện mặc. Dù trải qua quá đời trước, Đường Thời cũng không biết mấy thứ này rốt cuộc đều là cái gì. Hắn chỉ biết, bởi vì địa cầu cùng dị không gian tương tiếp, địa cầu nguyên bản địa mạo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở Đường Thời nghĩ đến. Liên tính lại như thế nào thay đổi địa mạo, địa cầu vẫn là địa cầu, châu Á vẫn là châu Á, hiện tại như thế nào liền tên đều thay đổi, phảng phất hắn sở quen thuộc thế giới thật sự một chút cũng không tồn tại. Hoàn toàn biến thành một thế giới khác, Đường Thời vẻ mặt mờ mịt. Hệ thống, ta có thể hỏi, này chương bản đồ vẫn là địa cầu sao? Địa cầu là cái hình cầu. Liên tính là bản vẽ mặt phẳng triển khai, cũng là dựa theo mặt cầu bản khối tới phân chia, Đường Thời nhớ rõ rành mạch, vừa mới hắn không chớp mắt nhìn trước mắt này chương bản đồ. Từ một khối to lớn bản vẽ mặt phẳng dần dần biến thành hiện tại cái này điểm. trong đó xúc xuất là nhiều ít đường thời không thể nào biết được. Chỉ biết từ cái này điểm tới làm đối lập, vừa mới kia chương hoàn chỉnh địa cầu quả thực lớn đến vô biên. Hơn nữa những cái đó nhan sắc khác nhau khu vực hoàn toàn không phải đường thời biết rõ bảy đại. Châu tứ đại dương bản khối, có thể nói, liền ban đầu lục địa đại dương bóng dáng cũng không có, hệ thống máy móc âm giờ phút này nghe tới có. Chút vô tình, địa cầu cùng dị không gian còn ở gián đoạn dung hợp giai đoạn. Dung hợp hoàn thành lúc sau, tiến vào chín hoang thế giới, đường thời cảm thấy chính mình tư duy đã theo không kịp hệ thống. Dị không gian cùng địa cầu tiếp xúc. Liên tính hai cái không gian chân chính dung hợp, chúng ta đây không phải còn ở trên địa cầu sao? Chín hoang thế giới lại là cái gì ngoạn ý nhi? Hệ thống, vấn đề vượt qua giải đáp phạm vi, dựa, còn có vượt qua phạm vi vừa nói. Đường thời ấn giữa mày, thay đổi loại cách nói. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi cho ta bản đồ có hay không làm lỗi? Hệ thống, bản đồ chính xác, nói cách khác. Đường thời vừa mới thấy không phải biểu hiện giả dối, mà là thật thật tại tại tồn tại sự thật. Hệ thống lần này tiết lộ tin tức lượng có điểm đại. Đường thời nhất thời tiêu hóa không được, trước mắt này chương xa lạ bản đồ còn ở. Đường thời chỉ có thể từ này mặt trên tìm kiếm đáp án. Hắn tại ý thức nghĩ thu nhỏ lại, phóng đại, hướng đông, đình tới khống chế được bản đồ lớn nhỏ. Biến hóa cùng phương vị đi hướng. Đường nhìn đến kỳ huyện nghiêng phía trên cách đó không xa một cái hơi chút lớn một chút phiên điểm. Khi, đường thời xác định, này chương bản đồ xác thật không sai. Sai chính là hắn đối thế giới này lý giải, cái kia điểm nhỏ đúng là đường thời định đi địa phương. Tương Long Thành, đừng nhìn trên bản đồ thượng kỳ huyện cung Tương Long Thành ly thật sự gần. Chân chính đi lên lại xa thật sự, nếu kỳ huyện cung Tương Long Thành đều đối thượng. Đường thời cũng không có lý do gì hoài nghi bản đồ làm lỗi, đường thời chuẩn bị thu, bản đồ thời. Điểm, mới nhớ tới, hắn là hỏi hệ thống muốn thăng cấp chuẩn bị tài liệu chỉ dẫn. Nó lại cho một chương, thế giới mới bản đồ. Kết quả kia ba cái đồ vật rốt cuộc đi nơi nào tìm. Vẫn cứ không có manh mối, đường thời đem bản đồ rút nhỏ một chút. Quan sát cái này được xưng là nhân tộc lĩnh vực hoa tôn vực. Cùng chỉnh trương bản đồ so sánh với, cái này khu vực quả thực có thể xem nhẹ bất kể. Một khi hiện ra thượng cổ chín đất hoang đồ toàn cảnh, hoa tôn vực liền tìm không chứ, bất quá pháp ngàn cụ thế trung bộ lại có thể nhìn đến. Trên bản đồ thượng chỉ có hạt mè lớn nhỏ, này thật là hạt mè cùng cự tượng khác nhau. Đường thời cảm thấy, chính mình đời này phỏng chừng liền hoa tôn vực đều đi không ra đi. Cũng liền không buồn giàu địa phương khác đều có cái gì. Hắn đem bản đồ tỏa định ở hoa tôn vực, phóng đại thu nhỏ lại đều ở hoa tôn vực giữa. Như vậy phương tiện hắn tìm kiếm vị trí, vội xong này đó. Đường thời lại đè đè ngực trái, đau đớn giảm bớt không ít. Đường thời ở do dự muốn hay không lại đi ra ngoài tìm viêm tự đúng lúc này. Ô tô động cơ thanh từ xa tới gần, thanh âm này đường thời quen thuộc. Đúng là bọn họ kia chiếc xe Việt dã, viêm tự hấp tấp đem xe chạy đến viện môn trước. Từ trên xe nhảy xuống liền hướng trong viện hướng, không chạy hai bước thấy trong viện dừng lại một chiếc xe hơi nhỏ. Đường thời đang đứng ở bên cạnh xe xem hắn, viêm tự như là không quen biết hắn giống nhau. Đem đường thời từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lần, đường thời biến hóa rất lớn, cả người tinh thần cùng khí chất đều bất đồng. Ngay cả một đôi mắt cũng như là bị thu thủy tẩy quá giống nhau sáng ngời. Màu da càng là trắng nõn trong sáng. Như vậy đường thời, làm viêm tự nghĩ đến tiên khí. Cảm giác đường thời cả người đều ở tản ra tiên khí, nhìn đến đường thời không có việc gì. Xem ra là thành công thăng cấp, viêm tự lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng chờ hắn nhìn đến đường thời bên trái rách nát chân tiết cuồng liệt hộ giáp thời điểm. Lại nhíu mày, ngươi bị thương. Ai công kích ngươi? Viêm tự đầy mặt tự trách. Khóa mày nhìn chằm chằm đường thời xem mơ siêu viêm tự ở đánh giá đường thời đồng thời. Đường thời cũng ở đánh giá hắn. Viêm tự hơi thở cũng bất đồng. hắn biến cường, ngươi tiến vào cửu cấp. Viêm Tự gật đầu, còn ở lo lắng Đường Thời thương thế. Nguyên năng tinh ăn sao? Như thế nào sẽ bị thương? Ngươi đi ra ngoài, Đường Thời cười, chỉ cần Viêm Tự không có việc gì hắn liền an tâm rồi. Bất quá xem hắn này một thân chật vật dạng, nghĩ đến cũng là đã chịu bị thương nặng, trên quần áo vết máu loang lổ, chân thiết cuồng liệt hộ giáp toái so Đường Thời còn tàn nhẫn. Đường Thời ít nhất còn có thể nhìn đến mảnh nhỏ, Viêm Tự hộ giáp từ ngực dưới tất cả đều biến mất. Phỏng chừng vỡ thành bột phấn theo gió phiêu đi rồi, nghĩ ra đi tìm ngươi. Gặp được điểm phiền toái lại đã trở lại. Ngươi đâu, như thế nào biến thành cái dạng này? Viêm Tự khẩu thượng thở dài. Trong mắt lại chớp động hưng phấn quang mang. Ta gặp mấy chỉ cuồng bạo khủng thú. Cấp bậc đều không thấp. Chính chạy trốn thời điểm. Cư nhiên bị một con cửu cấp cuồng bạo khủng thú vây đổ. Trải qua một phen ác chiến. Suýt nữa cũng chưa về, cũng may gặp được người hảo tâm giúp một phen, bằng không thật liền phải giao đãi ở nơi đó, người này vận khí cũng thật đủ bối. Hiện tại đâu, thương thế khôi phục sao? Đường Thời lôi kéo Viêm Tự, nhìn kỹ xem, thấy không có gì vấn đề lớn, miệng vết thương cũng đã kết vảy, chờ nguyên năng tinh hiệu dụng hoàn toàn phát huy ra tới. Hẳn là liền vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Hết chương.